Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3869, Phục Sinh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thế nhưng là này sẽ, da lông đều là thật. Tựa hồ là huyết nhục chi khu. Có, sinh cơ, Phạt Thiên nhìn thoáng qua. Tạm được, có hy vọng tỉnh lại. Người vừa rồi hướng nó cái gì bôi cái gì. Lau vật kia sau, pho tượng xảy ra, biến hóa về chất, theo Đông Lan Hải tìm được bảo bối. Ninh Thư cảm thán, người đối con chuột con rất tốt, như vậy vì nó bôn ba. Xem ra là đánh trong lòng là đem con chuột con xem như đồng bạn. Phạt Thiên, ha ha, Ninh Thư vui mừng nói, người thật đúng là cái nữ oa đâu. Phạt Thiên mặt không biểu tình cái uốn nắn, ta là nam oa, Ninh Thư hỏi. Đông Lan Hải, là Đông Lam giúp ngươi tìm A, Phạt Thiên. Không phải, phát giác được cái đề tài này không thế nào vui sướng. Ninh Thư cũng liền rời, đi chủ đề, hỏi, người nói có đúng hay không bởi vì ta góp một chút linh hồn. Chi lực, cho nên linh hồn biến thành dạng này. Quyên chính là linh hồn chi lực, nhưng trên thực tế là sinh cơ. Phạt Thiên lông mày lập tức nhăn đến cùng một chỗ. Đến đằng sau cả khuôn mặt đều nhăn đến cùng nhau, cùng đau răng tựa như. Ninh Thư biết Phạt Thiên muốn nói gì. Theo tình lý thượng, đạo nghĩa thượng, ta đều cái kia làm chút gì. Này không có gì. Đến nỗi nếu quả như thật là quyên, tiền hậu quả cũng nên là ta chịu. Phạt Thiên lúc này mới gật gật đầu. Cũng thế, đến lúc đó rời đi cũng có thể thản nhiên nhẹ nhõm rời đi, sẽ không gánh vác một vài thứ bắt đầu nhân sinh mới. Bất quá linh hồn có biến hóa dù sao cũng so đã hình thành thì không thay đổi. Thật tốt, nói không chừng hướng tốt phương hướng phát triển đâu. Dù sao không phải bị thương nặng phát sinh thay đổi, cũng không cần để ở trong lòng. Ninh Thư xem Phạt Thiên tựa hồ một chút cũng không có đem biến hóa của mình để ở trong lòng, kia bình tĩnh dáng vẻ làm Ninh Thư đều cảm thấy chính mình biến hóa căn bản cũng không phải là cái đại sự gì, căn bản cũng không đáng giá quan tâm. Ninh Thư gật đầu, cũng thế, không phải cái đại sự gì. Dù sao chính mình có tử vong ý chí bắp ra thân, muốn chết còn không phải dễ dàng như vậy. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy con chuột con pho tượng giật giật, nhịn không được, tập trung nhìn vào, phát hiện pho tượng lại bất động. Chẳng lẽ linh hồn nàng trong suốt, liền ánh mắt cũng không tốt. Bất quá tin tưởng con chuột con rất nhanh liền có thể sống sót. Cũng không biết con chuột con tỉnh lại vẫn là ban đầu cái kia con chuột con sao. Con chuột con pho tượng lại bỗng nhúc nhích. Ninh Thư xác định lần này sao không có nhìn lầm, vội vàng chào hỏi Phạt Thiên. Người xem, con chuột con có phải hay không động. Phạt Thiên nhìn chằm chằm pho tượng. Pho tượng tại ánh mắt của hai người hạ bắt đầu cứng đờ động, giống như người máy bình thường đưa tay đạp chân. Mí mắt nháy nháy, Ninh Thư không cần hô hấp, lúc này đều vô ý thức nín thở nhìn con chuột con mắt dần dần có thần thái. Bất quá ngay từ đầu tỉnh tỉnh mê mê, lấy một loại lạ lẫm mà sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm thế giới này một cái chết đi sinh linh, hiện tại một lần nữa sống lại. Đây là một cái phi thường chuyện thần kỳ, lại có thể nghịch chuyển sinh tử. Hư không sinh linh chết thì đã chết, biến mất, thậm chí liền một cái linh hồn đều không có. Nhưng là bây giờ con chuột con sống lại. Phạt Thiên có một đôi thần thủ a, hắn đều là tại nghiên cứu cái gì nha. Phạt Thiên đã không phải nàng nhận biết Phạt Thiên, một chút trở nên thần bí, cũng cường đại. Con chuột con nhìn thấy Ninh Thư cùng Phạt Thiên, ánh mắt phi thường mờ mịt, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Tóm lại trong đầu các loại ký ức va chạm, để nó phi thường khó chịu. Trong trí nhớ có hai người này mặt, con chuột con thân hình phi thường cứng, ngắc, tay chân cũng phi thường không linh hoạt. Phạt Thiên nói, đừng động a động, ngươi bây giờ là bùn, động tác lớn dễ dàng, rơi cánh tay địch rơi chân rơi đầu. Ninh Thư, thật đúng là bùn nạn. Con chuột con nghe được Phạt Thiên nói chuyện, ánh mắt là ngây thơ. nửa ngày, mới nghe hiểu Phạt Thiên lời nói. Ngoan ngoãn đứng không chịu động. Không nói cái khác, chính là kém thông minh điểm này hoàn toàn chính là con chuột con bản tôn. Ninh Thư vốn dĩ muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng là con chuột con tình huống hiện tại, nàng đến nhìn một chút, thân thể của nó vẫn luôn là cứng ngắc. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, chẳng lẽ thân thể của nó vẫn luôn là như vậy cứng ngắc? Bị nước một tưới liền hóa, quả thực chính là gió không thể thổi, mưa không thể đánh bùn oa oa, hơn nữa thực lực của nó còn gì nữa không? Phạt Thiên không lắm để ý nói, có lẽ đi, rốt cuộc không phải nguyên lai thân thể, đến nỗi có phải hay không vẫn luôn như vậy, qua một thời gian ngắn rồi. Nói sau, Ninh Thư nhìn Phạt Thiên, người như thế nào bình tĩnh như thế, không có chút nào cao hứng sao? Phạt Thiên này định lực thật tốt, chính mình qua tay một cái sinh linh sống, lại không cao hứng sao? Phạt Thiên gật đầu, ta cao hứng, thứ nhất vật thí nghiệm hình như là thành công, thế nhưng là đến tột cùng thực lực còn ở đó hay không? Là cần thời gian, nghiệm chứng, cũng là một cái thất bại phẩm. Ninh Thư nhíu mày, đứa nhỏ này, được rồi, Phạt Thiên đứa nhỏ này ổn trọng, cũng không thể yêu cầu hắn giống hài tử bình thường đồng dạng cao hứng nhảy nhảy nhót nhót. Tỉnh lại con chuột con chính là một cái ngây thơ hài tử. Hơn nữa còn có một cái mau bệnh, chính là không ngừng mà kêu rên, giống như rất đau dáng vẻ. Nó còn nói không ra, gào được lòng người can đảm rung động. Ninh Thư hướng Phạt Thiên hỏi, nó làm sao vậy, như thế nào như vậy đau a? Phạt Thiên nghĩ nghĩ nói, đại khái là ký ức xung đột đi, bởi vì vừa tỉnh lại, lại có ký ức tinh thể va chạm, mới có thể đầu đau đi. Qua một thời gian ngắn liền tốt, chờ nó tiêu hóa ký ức liền tốt. Ký ức, Ninh Thư nhíu mày, vậy nó còn nhớ rõ Lý Ôn sao? Phạt Thiên do dự một chút, nhún vai, này có thể bảo vệ không được, muốn nhìn chính nó tiếp nhận trình độ, cũng có thiếu thốn. Lại nói, ta cũng không hiểu rõ lắm giữa hai người này sự tình, chỉ là hơi nói một chút. Ninh Thư ồ một tiếng, Phạt Thiên lặng lẽ dùng tay chọc lấy một chút con chuột. Con chuột con bị Phạt Thiên đâm đến gào một tiếng. Nhìn con chuột con, Ninh Thư lâm vào buồn khổ. Loại này con chuột con nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn dẫn hài tử? Hơn nữa như vậy một ngày một đêm kêu rên, gào được lòng người can đảm rung động, luôn cảm thấy một giây sau nó có thể sẽ đau chết. Bọn họ ngoại trừ nhìn nghe, cũng không làm được cái gì. Ninh Thư suy nghĩ có biện pháp nào có thể để cho nó không còn kêu rên. Nghĩ, tới nghĩ lui căn bản không có cách, chỉ có thể điểm một chút trầm hương. Trầm hương có thể ổn định tâm thần. Phạt Thiên móc móc lỗ tai, đại khái là bị con chuột con kêu rên gào đến lỗ tai đau, nói, ta nghĩ trở về thánh địa. Ninh Thư nhìn con chuột con, cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay. Người đi, đi, xác thực làm cho người rất phiền. Ta nhìn nó, có vấn đề gì ta đi tìm người. Phạt Thiên thở ra một hơi. Được rồi, ta vẫn là ở chỗ này, chờ nó không lộn, xộn ta lại đi. Phạt Thiên nghĩ nghĩ, nắm lên con chuột con, cho nó trên người vẽ lên một ít thần văn, con chuột con tựa hồ an ổn một ít, lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá không bao lâu, con chuột con lại bắt đầu quỷ khóc sói gào. Quả thực, chính là ác mộng. Ninh Thư, đau khổ a, nàng cũng cảm thấy đầu đau, đau vô cùng. Phạt Thiên cũng là không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho hắn gào. Hết chương.